Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Nhắm rượu, 8/10. Đêm bắt tôm cua là một giống lão Dương trước kia chưa hề trải nghiệm qua trải qua. Hắn ngồi lên sau xe nói ra, lần sau ta cùng Mason cùng đi bắt quỷ tôm cùng cua ma. Mở ra du thuyền, loại này thuyền nhỏ vẫn là quá nguy hiểm. Nikon hé miệng cười, ngươi học một cái bơi lội đi. Chỉ cần biết bơi lội ngươi liền không sợ. Dương Thúc Bảo vụng trộm quét lồng ngực của nàng một chút hỏi, ai đến dạy ta bơi lội đâu? Nếu như không có nhân giáo đạo, ta chỉ sợ học không được. Nikon nói ra, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Phía trước tuy là hai lần đi bờ biển, nhưng lão Dương chưa thấy qua Nikon mặc bikini. Nàng đều là mặc váy, bởi vì nàng không muốn xuống nước, chỉ muốn tại trên bờ thổi gió biển, dẫm bãi cát. Nếu là nàng đến dạy bảo chính mình bơi lội, vậy khẳng định phải mặc bikini. Lão Dương cảm thấy mình chính là hướng về phía cái đồ chơi này cũng phải đem học bơi lội nhiệt tình cho nhô lên tới. Đám thổ dân cho con cua cũng không ít, thô sơ giản lược tổng cộng một cái sợ không được có 40-50 con. Dương Thúc Bảo đem con cua mang về, ngày mai nhường Nikon cùng lão gia tử đi hắn bên kia làm liều đầu tiên. Nước ngọt cua sinh mệnh lực rất ngoan cường, hắn bỏ vào nước trong thùng nuôi lên, sống đến ngày mai không có áp lực chút nào. Tôm nhỏ lại không được, vẻn vẹn theo bên hồ sóc này trở về bảo hộ khu, một nửa tôm nhỏ đã lật ra cái bụng, thế là trở lại địa bàn về sau. Lão Dương lập tức đem con tôm cho mò đi ra, hắn bỏ vào chậu nhỏ bên trong đi đến tăng thêm rượu trắng, đường trắng, giấm cùng xì dầu, lại cắt một ít quả ớt bỏ vào trong đó, rải lên một điểm muối. Đây chính là xay tôm. Trên thực tế hắn sẽ không làm xay tôm, vẻn vẹn biết như thế nói đồ ăn, cho nên cách làm không có ý tứ gì. Dù sao tôm ma tư vị rất tốt, hắn cảm thấy dù cho cách làm kém chút vậy cũng sẽ rất có ăn đầu. Châu Phi tôm nhóm đụng phải hắn xem như gặp xui xẻo, chết cũng chưa chết lưu loát. Này một ít giã tôm cực kỳ biêu hãn, theo rượu trắng đổ vào bọn chúng liền nhảy nhót. Dương Thúc Bảo kỳ quái, vừa rồi rất nhiều thoạt nhìn đều chết đi, thế nhưng là lúc này lại đi xem nhưng thật giống như lại sống thêm. Chẳng lẽ rượu trắng còn có thể khởi tử hồi sinh? Không đúng, bọn chúng vừa rồi hẳn là ngất đi. Ân, khó trách đều nói rượu là lương sao sao. Càng uống càng thanh tỉnh, này hôn mê tôm đụng một cái đến rượu liền tỉnh táo lại a. Thần kỳ, hắn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên cầm cái đĩa phủ lên cái chậu. Con tôm còn tại giãy giụa, nhảy dựng lên đụng đĩa vang ầm ầm. Lão Dương nghe trong lòng không dễ chịu, hắn tại ngực vẽ cái thập tự cho chúng nó làm cầu nguyện. Nguyện các ngươi kiếp sau bỏ vào cái hào thai, không hề bị này đau khổ. A Di Đà Phật. Hắn nằm lên phía sau giường không lâu, trời mưa, trận mưa này tới tương đối gấp, mới vừa rồi còn có mặt trăng còn có tinh tinh, kết quả đám mây bỗng nhiên đi lên lốp bốp chính là một trận mưa. Đây chính là á nhiệt đới mùa mưa, nước mưa nhẹ nhàng nửa cái ban đêm, buổi sáng rời giường, lại là ánh rạng đông rải đầy đông phương, sớm hà không ra khỏi cửa dáng chiều đi ngàn dặm. Lão Dương lầm bầm một câu lắc đầu, các lão tổ tông tổng kết ra thời tiết quy luật tại Nam Phi không thích hợp. Cho nên khó trách lão tổ tông còn nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đàn voi theo bờ sông chậm rãi đi tới, bọn chúng phải định kỳ tắm, cũng không chọn, thanh thủy có thể ngâm, nước bùn cũng có thể ngâm. Không giống Vu lão sư phụ thân Vương lão gia tử đồng dạng còn phải ngâm thanh hoa hồ đầu ngâm nước. Simba đứng tại trên đồng cỏ nhìn chằm chằm voi nhóm xem, mặt mũi tràn đầy kính sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đến trưa thời điểm lão Dương đem con cua phân hai phát. một đợt trực tiếp cho trưng lên, một đợt khác bỏ đi càng cua cua chân một đao chặt hai nửa. Toàn bộ cho an bài rõ ràng, đại cái đầu làm cua hấp, kích thước bé làm cua rang cay, chuẩn bị sẵn sàng làm việc hắn muốn cho Nikon phát cái bồ câu đưa tin đi qua. Kết quả nhìn thấy tiệm hoa bồ câu đưa tin không biết lúc nào bay trở về. Trên người nó mang theo một phong thư. Lão Dương mở ra xem, Nikon bảo hôm nay đột nhiên đụng phải đơn đặt hàng lớn. Hululu có một nhà khách sạn sắp khai trương. Theo bọn hắn trong tiệm mua hơn 20 cái giỏ hoa. Hai người bọn họ giữa trưa không có thời gian tới dùng cơm. Phải đẩy nhanh tốc độ. Dạng này hắn cũng chỉ có thể chính mình ăn. Hắn đem trưng tốt con cua giữ ấm. Cua rang cay tách ra trang cuộn. Chính mình ăn một bàn, đợi chút nữa cho Nikon cùng lão gia tử đưa một bàn. Một bàn cua rang cay. Một bàn cua hấp. Cua rang cay đỏ rực. Cua hấp cũng là đỏ rực. Nhiệt độ cao không có khả năng phá hư huỳnh quang làm. Cua hấp màu đỏ mai trên có từng cái màu xanh thẫm điểm lấm tấm. Nếu như là ban đêm ăn này con cua liền dễ nhìn. Ánh đèn vừa chiếu, huỳnh quang lộng lẫy. Thu thập xong con cua, hắn lại đi bưng tới một bàn xay tôm. Sau đó rót một chén rượu trắng tới dùng cơm. Hắn suy nghĩ làm liều đầu tiên giống như hẳn là phối hoàng tửu. Bất quá Nam Phi khẳng định là không có hoàng tửu, chỉ có thể dùng rượu trắng để thay thế. Đại hắc tiểu hắc ngửi được mùi thơm chạy tới. Hai bọn nó không hổ là giái cá lớn gia tộc con non. Uống vào dinh dưỡng đầy đủ đại lâm linh sữa lớn lên gọi là một cái nhanh chóng. Lúc này đã cùng cái chó con đồng dạng, giái cá có thể làm liều đầu tiên. Dương Thúc Bảo cầm một cái con cua hết thảy hai nửa phân cho bọn chúng. Tiểu hắc hiện tại lớn lên càng nhanh, móng của nó rất linh hoạt. Nắm lên con cua liền dồn vào trong miệng. Giái cá ăn đồ ăn rất có ý tứ. Bọn chúng thích dựng thẳng lên đầu đem miệng hướng về phía ngày qua ăn đồ ăn. Này theo bọn chúng hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Dã ngoại giái cá thường xuyên muốn trong nước ăn. Vì để tránh cho sặc nước, bọn chúng phải nỗ lực đem đầu duỗi ra mặt nước, cố gắng tránh nước sông rót vào trong miệng. Cho nên ăn đồ ăn thời điểm liền ngửa đầu hướng lên trời. Kia tư thái, thần vận kia, cùng Phí Ngọc Thanh tiểu ca ca ca hát dường như. Hơn nữa bọn chúng ăn đồ ăn tư thế cũng rất thú vị. Tiểu hắc đem một nửa con cua trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau đó là ở chỗ này bia gà miệng. Nó còn phát ra ân ân ân thanh âm. Miệng nhỏ bia gà nhanh chóng. Giả vờ giả vịt còn giống như thật đang ăn đồng dạng. Kỳ thật một nửa con cua quá lớn. Nó mang theo mai quá cứng, tiểu hắc có thể cắn mở, có thể chính là nó cắn mở mới nguy hiểm. Cua ma thuần hoang dại, mai dày đặc mà sắc bén, liền tiểu thủy giái cá kia non nớt bờ môi, mai mảnh vỡ mở ra còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão Dương đi cướp đi con cua muốn cho nó vỡ vụn. Tiểu hắc một móng vuốt đem hắn tay đẩy ra. Mắt nhỏ liếc xéo hắn ân ân ân gọi. Đại hắc càng cơ linh, cho là hắn muốn cướp con cua, dứt khoát ngậm con cua chạy. Dương Thúc Bảo cái kia tức giận nha. Hắn đối đại Golden vẫy tay nói ra, ngươi qua đây, ngươi thế nào làm mẹ nuôi, đến cho chúng nó nhai nát huy bọn chúng. Đại Golden ngoác ngoác cái đuôi tới rồi, nó tha đi con cua dùng móng vuốt nhấn rắc rắc bắt đầu ăn. Chính mình ăn, tiểu hắc gấp hung hăng quấy đuôi, chỉ có thể nhặt chút cạn bã. Lão Dương không cách nào, chỉ có thể chính mình cầm cái con cua mở ra cho tiểu hắc. Tiểu hắc nắm lấy thịt cua ngửa đầu hướng trong miệng nhét. Nó ăn rất vui vẻ. Dương Thúc Bảo ngồi tại phía trước cửa sổ ăn ngụm gạch cua. Vị giác nhu bên trong mang cứng rắn, cua vị tươi cực mạnh. Hắn thỏa mãn nuốt xuống gạch cua, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Bên ngoài ánh nắng chính hừng hực. Này ngụm rượu trắng cũng giống vậy liệt. Uống rượu xưa nay không là uống mùi vị, Rượu không tốt uống, nhưng nó rất thần kỳ. Ca bên trong không phải hát sao? Có một loại gọi là tê tâm liệt phế canh, uống nó có thần kỳ lực lượng. Này canh chính là rượu. Lão Dương uống rượu từ trước đến nay là uống cảm giác. Uống xong sau tùy tâm sở dục lâng lâng, mơ mơ màng màng uể oải. Tựa như lúc này, trước mặt trông coi cua cùng tôm. Hắn dựa cửa sổ mà ngồi ngóng nhìn thảo nguyên. Rộng lớn thảo nguyên phong quang ngàn vạn. Bất luận mặt trời chói chang vẫn là mưa nhỏ liên miên. Đây đều là phong cảnh, đều có thể nhắm rượu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.